Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286. Chương 1286. Lão gian cự hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu Vạn Phong. Chuẩn bị đến lớn nhà cậu chúc Tết, mượn cơ hội khuyên hắn một chút cửa. Nhưng cái ý nghĩ này còn không có cùng thay đổi hành động. Hai người họ Di đại cữu Trịnh Vĩnh Cửu lại đến nhà hắn tới. Danh nghĩa là cho hắn đại tỷ, cũng chính là Vạn Phong mẫu thân chúc Tết. Dùng một câu nghỉ sau tiếng nói hình dung. Đây chính là con cú mèo vào nhà ở. Vô sự không đến, Trịnh Vĩnh Cửu cũng không phải là quang là chúc Tết như thế đơn giản. Quả nhiên, Trịnh Vĩnh Cửu và Trư Mẫn Vạn Thủy Trường trò chuyện sau một lúc sẽ đến Vạn Phong gian nhà. Ta chờ ngươi hồi lâu, cùng được Hoa Nhi cũng làm ba, ngươi ở chờ ta. Trịnh Vĩnh Cửu kỳ quái, dĩ nhiên, ta biết ngươi tới hôm nay mục đích chủ yếu là vì cái gì, cho nên ta ở chờ ngươi. Vậy ngươi nói ta tới mục đích gì? Đương nhiên là ngươi chuyện của con mà, không thể khác biệt. Trịnh Vĩnh Cửu thở dài, ngoại xanh, nếu ngươi đều biết, vậy đại cữu ta cũng không giấu giếm. Vận lệ vậy đứa nhỏ ta và các cữu ngươi cũng không phải không hài lòng. Đầu hình dáng tinh thần đầu nơi nào cũng tốt, chính là hộ khẩu này vấn đề. Điều này cũng không có thể trách chúng ta tư tưởng chú tại. Quốc gia chúng ta bây giờ chính là như vậy, thành hương vẫn là có chênh lệch thật lớn. Thật ra thì hộ khẩu đối với bọn họ ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bây giờ cũng không chỉ ăn về điểm kia cung ứng lương thực. Nhưng là tương lai cái đứa nhỏ này làm thế nào? Đứa trẻ hộ khẩu nhưng là phải theo mẫu thân. Tổng không thể để cho đứa nhỏ vừa sanh ra là được nông thôn chứ. Đại cữu, làm vì quốc gia quan viên. Người chưa thấy được người cái này giác ngộ rất có vấn đề sao? Đây là một cái đảng viên nên có tư tưởng sao? Ngoại xanh, nơi này liền chúng ta cữu xanh hai. Ta vẫn là mò điểm làm được không? Vạn Phong ha ha Ichiraku. Đại cữu, người tư tưởng này thật sự có vấn đề. Nông dân thế nào? Ta bây giờ chính là một nông dân. Nói thật ra các ngươi những thứ này người trong thành ta thật đúng là không nhìn dậy. Dựa vào về điểm kia tiền lương chết đói. Còn không có ta trong xưởng công nhân tiền lương cao. Trịnh Tùng trở về giao cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi và ta cứu cửa không phải không biết đi. Lấy ngươi bây giờ tiền lương tiêu chuẩn đến ngươi về hưu ngươi cũng được lợi không ra như thế nhiều. Tiền, Trịnh Vĩnh Cửu bây giờ tiền lương cơ bản 150 đa nguyên. Trịnh Tùng lần này chia tay tiền hắn chỉ đi nhà đưa một nửa. 400 ngàn. Liền Trịnh Vĩnh Cửu bây giờ tiền lương tiêu chuẩn đến hắn về hưu ngày đó vậy không kiếm ra được. Hắn năm nay 40 mấy, đỉnh hơn còn có thể liền 15 năm, nói nhiều có thể làm đến năm 2005. Năm 2005 tiền lương 500-600 nguyên. Nếu như không tham ô hắn căn bản không có thể được lợi ra 400 ngàn. Đây là ta cũng biết, nhưng mà, còn có gì nhưng là. Thân ở bên trong thể chế ngươi hẳn biết bây giờ quốc gia chúng ta đã từ kế hoạch kinh tế chuyển tới hàng hóa kinh tế, ta tự nghĩ có thể nghĩa hẹp liền một chút, ta hiểu là tương lai hết thảy đều là lấy tiền làm chủ. Ngươi chỉ cần có tiền cái gì hộ khẩu địa vị cũng không là vấn đề. Tiêu tiền đều có thể mua được, thêm nữa theo xã hội phát triển, theo quốc gia chúng ta càng ngày càng giàu có. Thành hương bây giờ vậy đạo không thể vượt qua cái hào rộng càng ngày sẽ càng mơ hồ. Cho đến hai bên đứng ở địa vị ngang hàng lên, sẽ có một ngày như vậy sao? Ta phỏng đoán đỉnh hơn 10 năm, khi đó thành phố và người nông thôn thì hoàn toàn ngang hàng. Khi đó ngươi còn sẽ quan tâm thị trấn vẫn là nông thôn hộ khẩu sao? Đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán, nếu là không cái loại đó có thể đâu. Đương nhiên là có loại này có thể, bởi vì Vạn Phong bản thân liền trải qua, chính là không cái loại đó có thể. Trịnh Tùng theo ta năm nay cạn nữa một năm, còn có thể được lợi nhiều tiền như vậy, có tiền cùng đứa nhỏ ra đời ngươi cầm 100.000 làm không ra cái thành trấn hộ khẩu. Vạn Phong hư hoảng một thương cắt chuyển đến một cái khác đề tài lên. Đó là không đang chi gió. Vạn Phong trong lòng ha ha một tiếng. Đại cứu, ngươi làm không làm bất tránh chi gió đó là chuyện ngươi mà. Ta cũng không có hứng thú biết. Nhưng ta đề nghị chính là như vậy. Ngoài xanh, dựa theo ngươi giải thích hộ khẩu này tương lai không có chỗ gì dùng thôi. Có thể như thế nói. Tương lai là thẻ căn cước thế giới. Đừng xem trong tay chúng ta thẻ căn cước bây giờ không có chỗ gì dùng. Nhưng là tương lai cách nó ngươi cái gì cũng làm không được. Từ năm 84 phát thẻ căn cước bắt đầu. Đồ chơi này đến bây giờ vậy không nửa điểm chỗ dùng. Nhưng không khác nào nó vĩnh viễn không có chỗ hữu dụng. Nếu ngươi như thế nói ta và các cữu ngươi an tâm. Cái đề tài này chúng ta để ở một bên. Ngươi mới vừa nói Trịnh Tùng năm nay đi theo ngươi còn có thể được lợi năm ngoái nhiều tiền như vậy. Vạn Phong gật đầu. Một điểm này ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Chỉ so với năm ngoái hơn sẽ không so năm ngoái thiếu. Trịnh Vĩnh Cửu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoài xanh, có thể hay không nói một chút các ngươi ở bên ngoài làm gì? Các ngươi được lợi nhiều tiền như vậy tổng làm cho lòng người bên trong bất an. Ở công nhân bình, thường một tháng được lợi 80 đến 100 ngày hôm nay. Ngươi một năm được lợi hơn mấy triệu. Thành tựu bên trong thể chế người Trịnh Vĩnh Cửu đương nhiên là có trong lòng bất an lý do. Hắc Long Giang bên kia khai trừ rất nhiều bến cảng và Liên Xô thông thương. Chúng ta chính ở bên kia và bọn Tây làm ăn. Buôn bán gì có thể được lợi nhiều tiền như vậy nha. Nghe cũng dọa người, chính là lấy hàng giao dịch hàng. Dùng quốc gia chúng ta sản xuất nhẹ công sản phẩm đổi bọn họ công nghiệp nặng sản phẩm và sắt thép. Cái gì? Dùng nhẹ công sản phẩm đổi công nghiệp nặng sản phẩm. Không cần phải nói cũng là chiếm tiện nghi. Có thể nói cụ thể một chút không? Chính là dùng chúng ta bên này sản xuất cái gì thuốc lá rượu trắng vớ khăn tay găng tay cái mũ. Đồ hộp bánh ngọt đổi bọn họ tăng đại pháo xe chở hàng xe nhỏ cái gì. Còn có tăng đại pháo. Trịnh Vĩnh Cửu trong lòng cả kinh. Cái này không buôn bán súng ống đạn dược sao? À, đảo đằng, cho quân đội buôn bán qua tăng xe chiến đấu bộ binh. Các người đều cùng quân đội treo mắc câu. Ha ha, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài. Cái này cháu ngoại bản lãnh là càng ngày càng lớn. Cái này cũng vào quân đội làm ăn. Vậy các ngươi có thể làm thời gian bao lâu? Trịnh Vĩnh Cửu không có ở quân đội cái vấn đề này hỏi tiếp. Năm nay một năm đi. Bởi vì sang năm có to lớn có thể bến cảng sẽ đóng kín. Đóng cửa liền không làm thành liền liền được trở về. À. Ngươi làm sao biết sang năm bến cảng sẽ đóng kín? Trịnh Vĩnh Cửu rốt cuộc là làm cán bộ người. Vô cùng giỏi về bắt vấn đề điểm chính. Lại gãi đúng chỗ ngứa chỉ xảy ra vấn đề điểm chính chỗ. Thông qua cái này một năm hơn và bọn Tây giao tiếp. Ta phát hiện bọn Tây trong nước bây giờ tương đối hỗn loạn. Hỗn loạn tới trình độ nào đâu? Nói cách khác, nếu như Liên Xô trong nước phát sinh một lần nữa cách mạng, phát sinh một lần nội chiến nói ta một chút cũng không kỳ quái. Phát sinh nội chiến, đây là hỗn loạn tới trình độ nào? Ta cảm thấy so chúng ta làm cách mạng vậy mấy năm còn hỗn loạn. Ta dự trù Liên Xô trong nước không vượt qua 3 năm sẽ phát sinh việc lớn. Bọn họ trong nước một khi xảy ra chuyện bến cảng dĩ nhiên sẽ đóng cửa. Trịnh Vĩnh Cửu chậm rãi gật đầu, trong nước hỗn loạn đóng kín bến cảng là hiện tượng rất bình thường. Nếu là bến cảng đóng cửa các ngươi làm thế nào? Trở về nên làm cái gì vẫn làm cái đó thôi. Nghe được nha, có xí nghiệp, có thể Trịnh Tùng cái gì cũng không có nha. Cái này người cứu cứu quá lão gian cự hoạt. Đây là cho hắn nhi tử tìm đường lui. Đại cứu. Ngươi nói cho ngươi nhi tử làm một xí nghiệp nhỏ liền liền. Một năm làm 100.000-200.000 như thế nào? Mới có thể có như vậy mua bán sao? thật giống như không phải việc khó gì mà đi. Vậy thì tốt quá, ngoại xanh, người biểu đệ trận này đi theo ngươi làm được ta và các cữu ngươi vô cùng hài lòng. Để cho hắn lại theo ngươi mấy năm, hắn nhất định có thể biến thành tốt đứa trẻ. Cái này còn bị ỉ lại vào Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-nối-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.